Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, không đáng một đồng. Tả Mạc thân thể, phảng phất biến thành một đạo liệt dương, quang mang vạn trượng, cái kia năng lượng kinh khủng ba động, chính là cùng giai Phong Tiếu Thiên, cũng là đột nhiên biến sắc, một chiêu này uy lực. Không phải tầm thường, Tống Ngọc trên mặt nhan sắc cũng thay đổi. Cái này uy lực kinh khủng, cho hắn một loại rất cường liệt cảm giác nguy cơ. Trên tay hắn chiêu thức đột nhiên nặng thêm, muốn bước lui Phong Tiếu Thiên, bước ra ly khai. Thật là, Phong Tiếu Thiên sao lại như ước nguyện của hắn? Phong Tiếu Thiên đem thế giới chi lực thôi động đến mức tận cùng, gắt gao cuốn lấy Tống Ngọc, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Song phương thực lực tương đương, muốn trong khoảng thời gian ngắn bứt ra ly khai, nói dễ vậy sao? Tả Mạc trên người khí thế càng ngày càng mạnh, cả người hắn càng là hóa thành một cái thái dương, đem toàn bộ cuồng dã toàn bộ rọi sáng. Giờ khắc này hắn phảng phất thần phủ, loại này yêu cầu thời gian dài tích lũy thiên địa linh khí đại chiêu, thường thường uy lực cực mạnh, chỉ là loại chiêu thức này cũng không thực dụng trong chiến đấu chân chính, có ai sẽ cho ngươi như vậy cơ hội phát động chiêu thức. Nhưng là bây giờ hắn cùng Phong Tiếu Thiên lấy hai địch một, cái này cho hắn sáng tạo cơ hội. Giờ này khắc này, lấy Tả Mạc làm trung tâm, khủng bố nhiệt độ đột nhiên mọc lên, dường như muốn bả tất cả đốt cháy trở thành hư vô. Lúc này, Tả Mạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng là nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, cười to nói, Diệp Viễn, có phải hay không cảm thấy rất vô lực? Ngươi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình đồng bạn chết đi. Mà bất lực, một chiêu này đại nhật liệt dương một khi phát động, cùng giai bên trong tuyệt đối vô địch. Ha ha ha, khủng bố hỏa diễm pháp tắc chi lực giữa thiên địa vọng lại, Tống Ngọc sắc mặt chợt biến, tử vong uy hiếp đập vào mặt, Phong huynh khổ cực, còn lại, giao cho ta tới đi. Tả Mạc không ai bì nổi nói, Phong Tiếu Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên cùng Tống Ngọc kéo ra chênh lệch. Ha ha, Tả huynh một chiêu này, lợi hại a, Phong Tiếu Thiên nói, Tả Mạc cười ngạo nghễ. Lòng bàn tay đột nhiên đẩy, cái kia khủng bố liệt dương, đúng là hướng về Tống Ngọc vội vã đi. Tống Ngọc muốn chạy trốn, thật là không gian xung quanh đã bị vô tận hỏa diễm pháp tắc bao vây lại. Hắn giống như là rơi vào như vũng bùn, căn bản là không có cách nhúc nhích. Cái kia liệt dương càng ngày càng gần, Tống Ngọc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhường hắn ngồi chờ chết. Cái kia là không có khả năng, thật là thời gian vội vàng, hắn chỉ có thể xuất ra tối cường một kiếm, có thể ngăn cản nhiều ít là bao nhiêu. Hắn vận lên toàn thân thần nguyên, trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, thất tuyệt vị ương kiếm. Tống Ngọc hét lớn một tiếng, đột nhiên một kiếm tuôn ra, nhìn thấy một màn này, Tả Mạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, châu chấu đá xe, ăn năm đi chết đi. Tống Ngọc một kiếm tuy mạnh, thế nhưng vội vàng ở giữa căn bản là không có cách điều động quá nhiều ngày địa linh khí, cùng đại nhật liệt dương tự nhiên không cách nào so sánh được. Tại đại nhật liệt dương trước mặt, Tống Ngọc một chiêu này thất tuyệt vị ương kiếm giống như là tiểu hài tử múa kiếm đồng dạng. Tống Ngọc vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, hắn phát hiện mình một kiếm này căn bản là vô pháp lay động đại nhật liệt dương chút nào. Ngay tại đại nhật liệt dương cùng thất tuyệt vị ương kiếm gần va chạm trong tích tắc, một đạo khủng bố tới cực điểm kiếm ý từ xa đến gần, chớp mắt đã tới. Oanh, đại địa chấn chiến, thanh thế to lớn, chính là Tống Ngọc những thứ này chân thần cảnh cường giả cũng từng cái đứng không vững. Những cái kia cốt ma tức thì bị cái này cường đại dư ba chấn đắc chung quanh bay tán loạn, Tả Mạc tay đưa ra phía trước, chỉ thấy hắn phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào phía sau sơn thể phía trên, mới dừng lại thân hình. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy tử cốt ma trong đống đi tới Diệp Viễn, tràn đầy không dám tin tưởng, một kiếm này là Diệp Viễn phát sinh. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Thật mạnh một kiếm, Diệp Viễn từ xa như vậy địa phương xuất kiếm, cư nhiên phát sau mà đến trước, chẳng những chôn vùi Đại Nhật Liệt Dương, còn nghĩ Tả Mạc bị thương nặng. Điều này sao có thể? Phong Tiếu Thiên đồng dạng vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem đạo thân ảnh kia. Một kiếm này phát sinh, đúng là trực tiếp tại cốt ma trong đống sáng lập một con đường đi ra. Diệp Viễn tốc độ cực nhanh, đã là lướt đến cốt ma đại quân biên giới. Tống Ngọc còn không có tiễn một kiếm này trong khiếp sợ đi tới. Sống sót sau tai nạn vui sướng còn chưa có xuất hiện. Một kiếm này kinh động đến hắn, Diệp Viễn chậm rãi đi tới, nhìn lấy bản thân bị trọng thương Tả Mạc, lạnh lùng nói, bà người khác từ bi trở thành mềm yếu, người thực sự là nực cười a. Bất lực, đồng giai vô địch, thật không biết ngươi là lấy ở đâu tự tin. Tả Mạc sắc mặt khó coi tới cực điểm, không biết là bởi vì thương thế quá nặng, hay là bởi vì cảm thấy thẹn. Hắn mới vừa rồi là như vậy không ai bì nổi, cảm thấy không ai có thể cứu được Tống Ngọc. Thật là đang lúc trở tay, Diệp Viễn liền bỏ rơi hắn một cái tát. Một kiếm kia phảng phất từ thiên ngoại mà đến, cường hãn tới cực điểm. Phải biết, một kiếm này bên trong còn cách lấy cái kia vô số cốt ma à. Một kiếm này đang giết chết vô số cốt ma sau đó, đến nơi đây còn có thể đưa hắn bị thương nặng, uy lực mạnh bao nhiêu? Một cái chân thần nhị trọng thiên, làm sao có thể phát sinh như vậy kinh diễm tuyệt luân một kiếm? Đối thủ của hắn, nhưng là một cái chân thần tứ trọng thiên a. Nguyên lai Diệp Viễn đến bây giờ, căn bản cũng không có nghiêm túc qua. Thực sự là nực cười a. Dọc theo con đường này, ta chỉ là khinh thường tại giống như các ngươi kiến thức mà thôi. Các ngươi lại thật coi mình rất quan trọng. Thiên tài, ngươi loại trình độ này thiên tài, ở trước mặt ta không đáng một đồng. Giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Diệp Viễn từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Nói xong Tả Mạc thở mạnh cũng không dám. Xác thực, hắn muốn giết Tả Mạc, dễ như trở bàn tay. Bất quá Tả Mạc không biết là, một kiếm này cũng hầu như rút sạch Diệp Viễn thần nguyên. Diệp Viễn tại trước đây không lâu, cũng đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ 5, đồng thời tại tử vong tu luyện không gian bên trong sáng chế một thức này kiếm chiêu. Tên là kiếm không minh, dung hợp kiếm đạo lục trọng thiên cùng không gian pháp tắc ngũ trọng thiên kiếm không minh. Uy lực cực mạnh. Đại Nhật Liệt Dương lợi hại về lợi hại, thật là tại kiếm không minh trước mặt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu như Diệp Viễn lấy nguyên đan tứ trọng thiên cảnh giới tới thi triển một chiêu này, 100 cái Tả Mạc cũng chết, chỉ là một chiêu này tiêu hao quá lớn. Mặc dù lấy Diệp Viễn tinh thuần thần nguyên, cũng vẻn vẹn có thể thi triển một kiếm, thi triển qua về sau, vậy thì thật nhắm mắt chờ chết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn cũng không muốn thi triển một kiếm này. Vừa rồi nếu không phải Tả Mạc bức bách lợi hại, Diệp Viễn cũng không khả năng vận dụng kiếm không minh. Dù sao hắn ịp vào hai cái thiên tôn linh bảo, chậm rãi đột phá đi ra vẫn có thể làm được. Diệp Viễn lời nói làm cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. Có thể đi vào cổ thần chiến trường, không người nào là thiên chi kiêu tử, người mang đại khí vận tồn tại. Thật là tại Diệp Viễn trước mặt, bọn hắn cái gì cũng không phải. Thiên tài, đây chẳng qua là vì phụ trợ Diệp Viễn càng thêm thiên tài. Tống Ngọc nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn bỗng nhiên vang lên, Giản Hoàng Tiêu từng tại Hiền Phong lâu nói qua, Giản gia xem qua Diệp Viễn số mệnh người, con mắt đều mù, cho nên không ai dám xem, chỉ có thể suy đoán Diệp Viễn là đế lăng chi khí. Hiện tại xem ra, Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên trên người đế lăng chi khí, cùng Diệp Viễn so với căn bản là gặp sư phụ. E rằng, Diệp Viễn tương lai thành tựu, không chỉ có giới hạn trong thiên đế chi cảnh. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.